Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, trang 376. Lão nhân là, ảnh, ở chân thật thế giới duy nhất nhớ, nhưng thực đáng tiếc. Nàng nhặt được, ảnh, thời điểm cũng đã rất già rồi. Hàng năm nhặt mót sinh hoạt làm nàng cả người tích đầy ốm đau. Sống nương tựa lẫn nhau thời gian chỉ có mấy năm, không chờ đến ảnh trở thành người chơi, nàng cũng đã chết ở Hạ Thành nội một cái rét lạnh đông ban đêm. Trước khi chết, nàng còn gắt gao ôm chính mình tích cóp xuống dưới tưởng cấp ảnh trang nghĩa thể tiền. Cái kia rét lạnh buổi tối, ảnh chính vì nhiều kiếm một chút nhỏ bé tiền lương, thức đêm dọn cả đêm nghĩa thể vận hóa dương. Hắn bỏ lỡ lão nhân tử vong, không ai biết ngày hôm sau sáng sớm ảnh ở nhìn thấy kia số tiền khi trong lòng suy nghĩ chút cái gì. Sau lại ảnh thành người chơi, chân thật thế giới tiền với hắn mà nói đã không có nhiều ít giá trị. Hắn cũng có năng lực trả thù lúc trước bức bách quá hắn tư bản. Ái trang nhiều ít nghĩa thể là có thể trang nhiều ít nghĩa thể. Chẳng sợ đem toàn thân đều cải tạo thành cao cấp nhất máy móc thể cũng có thể. Nhưng hắn không có tiếp thu quá chẳng sợ một lần cải tạo, lần này ở chân thật thế giới chặn giết. Ảnh, người, là một đám bị tư bản thuê người chơi, S077 tinh vực văn minh đặc tính. Chú định cái này tinh vực đại bộ phận người chơi đều đi máy móc lưu phái, bọn họ bên trong gia nhập máy móc trung tâm, hiệp hội người rất nhiều. Ở chân thật thế giới cùng tư bản, xã hội đen cấu kết người cũng rất nhiều. Hơn nữa này giữa hai bên tồn tại nhất định trùng điệp, ảnh, ở chân thật thế giới không có vướng bận. Trở thành người chơi lúc sau đã làm không ít tiệt đổ tư bản ích lợi xích chuyện này. Cho nên hắn luôn là tích cóp không dưới tích phân cùng tiền, này đàn tới chặn giết người của hắn. Chính là mấy cái tư bản cùng thế gia liên thủ phái tới ít nhất bên ngoài thượng như thế, bọn họ năng lực khác nhau, trên tay vũ khí lại nhiều lại tiên tiến. Cho dù, ảnh, thấy tình thế không ổn lập tức đăng nhập thuyền cứu nạn, vẫn là bị thương không nhẹ. Lục Ngữ Nông cùng hải tặc rời đi bắt trước phòng huấn luyện. Chạy tới chữa bệnh khu, gần nhất thật đúng là, hải tặc vẻ mặt đau đầu thêm răng đau biểu tình, đầu tiên là, chiêm tinh giả. Lại là ngươi, lại là, ảnh, như thế nào từng cái đều ở ăn dưỡng thương nằm một vòng. Ta có loại điềm xấu dự cảm, tiếp theo cái có phải hay không muốn đến phiên ta? Lục Ngữ Nông nguyên bản ở tự hỏi chuyện này sau lưng có hay không khả năng có, máy móc trung tâm. Bóng dáng rõ ràng nàng đã đem, ảnh, trích đi ra ngoài. Chẳng lẽ nơi nào ra sơ hở? Nếu đúng vậy lời nói, vậy nghĩa nàng hành vi liên lụy tới rồi, ảnh. Nàng trong lòng cảm xúc thực phức tạp, lo lắng cùng hoài nghi lộn xộn ở bên nhau, chờ nghe thấy hải tặc nói sau. Lục Ngữ Nông mày nhăn chặt, không cần miệng quạ đen a, mau phi rớt, phi phi phi. Hải tặc phi xong lúc sau gãi gãi đầu. Hắc Sơn Dương, ngươi cư nhiên cũng mê tín a? Lục Ngữ Nông đảo không phải mê tín, chỉ là đẳng cấp cao người chơi, dự cảm, có đôi khi rất có thể không chỉ có chỉ là dự cảm. Ngoặc kép, đợi lát nữa vẫn là tìm, chiêm tinh giả, giúp ngươi nhìn xem. Ổn thỏa điểm, giọng nói của nàng quá nghiêm túc, nguyên bản không đương một chuyện hải tặc vì thế nghe lọt được. Hành, trễ chút đi, vĩnh viễn chữa bệnh khu, hải tặc cùng Lục Ngữ Nông đuổi tới thời điểm. Ảnh, chính ăn mặc to rộng cháo bào huyền phu ở ăn dưỡng thương, cùng tinh thần trị liệu không giống nhau, trị liệu vật lý thương tổn cao cấp chữa trị thương rót đầy sền sệt chữa trị dịch trên người hắn. Miệng vết thương đã bị chữa khỏi hơn phân nửa. Nhưng vẫn là có cuồn cuộn không ngừng tơ máu từ miệng vết thương toát ra tới. Bị chữa trị dịch pha loãng, hóa thành sương mù giống nhau đạm sắc huyết hoa, hắn hạ nửa khuôn mặt bị lấy rớt mặt nạ bảo hộ. Lộ ra tương đương tuổi trẻ một gương mặt, giờ phút này đang ở có điểm ngượng ngùng mà chớp mắt, hải tặc tới gần chữa trị thương bên màn hình. Nhìn mắt chữa bệnh trần bệnh kết quả cùng trị liệu tiến độ điều. Hô, còn hào, chỉ có một chỗ đại nội thương, nhưng miệng vết thương vị trí tương đối thiên, đều là có thể chữa trị tốt, sau đó lại nhìn về phía ảnh. Biểu tình có điểm hiếm lạ, nhưng tính nhìn thấy ngươi lộ mặt, này không rất xoái sao? Ai, ta phía trước liền rất tò mò ngươi loại này chỉ mang một nửa mặt nạ có thể hay không trên dưới nửa. Khuôn mặt hai cái nhan sắc, cư nhiên không có ai. Chữa trị thương ảnh nói không được lời nói. Ngoặc kép, hắn yên lặng mà mắt trợn trắng, từ thuyền cứu nạn chạm trung chuyển đem ảnh đưa tới chữa bệnh khu. Chiêm tinh giả nhìn về phía các nàng. Ta đã làm 3 lần bói toán. Chuyện này cùng máy móc trung tâm có điểm quan hệ, nhưng cũng chỉ là một chút. Kia mấy cái người chơi chỉ là vừa vặn có hiệp hội thành viên thân phận, nhưng thuê bọn họ còn là S077 tinh vực thế lực. Lục ngữ nông lại lần nữa xác nhận. Việc này cùng Hizakura Komachi sự không quan hệ. Theo lý mà nói, cách chân thật thế giới cùng thuyền cứu nạn bích chướng, tinh quỹ dấu vết mơ hồ không rõ là bình thường. Nhưng hắn lần này lại xem đến thực rõ ràng rõ ràng. Rồi lại hỗn loạn, như là một đoàn bị đánh tan đại mao tuyến đoàn. Này đại biểu, ảnh, ở chân thật thế giới bị tập kích, chuyện này cùng thuyền cứu nạn có rất sâu liên hệ. Nhưng hắn theo cái này phương hướng tiếp tục bói toán, lại đến ra, máy móc trung tâm, không phải chủ đạo giả, kết luận, kia còn có thể là ai đâu. Ảnh, tính cách ngoài lạnh trong nóng, ở thuyền cứu nạn cũng cơ bản chỉ cùng bọn họ mấy cái đãi ở bên nhau. Càng miễn bàn cùng ai trở mặt, ở chiêm tinh giả trầm tư trong quá trình. Sao trời sắc thỏ biển ở hắn đầu vai không an phận mà mấp máy. Đột nhiên, mèo mèo đột ngột mà nhảy dựng lên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo nửa trong suốt đường cong, nhào hướng lục ngữ nông, một đạo so mặt khác xúc tua hơi gầy một chút xúc tua chợt vươn, chặn đứng đánh tới mèo mèo, giống miêu ngậm tiểu chuột giống nhau ngậm lấy nó. Tê, mễ, thỏ biển giống khối tiểu thạch trái cây dường như run run dãy rùa, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc một chút, nó làm sao vậy? Lục ngữ nông đem meo meo từ xúc tua số 5 răng nanh chung giải cứu xuống dưới, ngượng ngùng. Dọa đến meo meo, bởi vì đối chiêm tinh giả hơi thở tương đối quen thuộc duyên cớ. Xúc tua số 5 cũng không có thương tổn thỏ biển, nhưng người sau luôn luôn nhát gan. Đoạn ở lục ngữ nông trong lòng bàn tay run đến muốn mệnh, chiêm tinh giả lại không có đem meo meo tiếp nhận tới ý tứ. Hắn nhìn chằm chằm meo meo trầm ngâm một lát, hỏi lục ngữ nông, có để ý không ta lại đối với ngươi tiến hành một lần bói toán. Meo meo khả năng tìm được rồi cái gì manh mối. Hết chương.